Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, quản một chút thân thể ngươi. Nhìn lấy trong lò đan chỉ còn lại có 4 đoàn hoàn hảo đan tương cùng một đống trong nháy mắt bị đốt cháy khét mảnh vỡ. Diệp Hàn sắc mặt phá lệ khó coi. 9 phần đan tương, hiện tại chỉ còn lại có 4 phần. Mấu chốt là chung quanh linh khí y nguyên mãnh liệt hướng lấy cái kia 4 phần đan tương bên trong rót vào, dựa theo cái này 4 phần đan tương tụ lại chi thế, chỉ ít còn cần 1/4 nén hương thời gian, đến cùng có thể hay không chịu tới sau cùng. Diệp Hàn trong lòng không có chút nào lực lượng, thời gian tại một chút xíu đi qua, Diệp Hàn cái trán đã treo đầy mồ hôi, theo độ nóng trong lò dần dần lên cao. 4 phần đan tương lấy có thể thấy được tốc độ tụ lại lấy. Một tia khiến cho người tâm thần thanh thản đan hương theo đan lô bên trong truyền tới. Thế mà ngay tại Diệp Hàn chuẩn bị đánh lên kéo đan thủ quyết lúc, liên tiếp 3 đạo phốc âm thanh giống như vô tình phán quan một dạng. Tựa hồ tại tuyên án lấy lò đan dược này thất bại. Mắt thấy sau cùng 1 phần đan tương cũng muốn phá nát. Diệp Hàn không để ý tới trong lòng thất lạc. Nhanh chóng đánh vào kéo đan thủ quyết. Ở giữa một khỏa mượt mà đan dược tại đan lô phía trên vạch ra một đường vòng cung lọt vào Diệp Hàn. Sớm đã chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Đinh. Một đạo giòn vang âm thanh. Đem Diệp Hàn theo thất lạc ở mép bên trong kéo trở về. Vậy mà thành một khỏa. Nhìn lấy cái kia không gì sánh được mượt mà. Toàn thân không có chút nào tì vết thanh sắc đan dược. Diệp Hàn trong lòng nhất thời kích động lên. Cái này lại là một khỏa thượng đẳng bố nguyên đan. Nếu như đây chỉ là một khỏa hạ đẳng đan dược, Diệp Hàn ngược lại không đến nỗi hưng phấn như vậy. Theo Diệp Hàn, miễn cưỡng luyện ra hạ đẳng đan dược cơ hồ cùng phế đan không có gì khác biệt. Thế mà khỏa này bố nguyên đan chất lượng vậy mà là lớn các loại. Ít nhất nói rõ chính mình luyện chế thành công ra bố nguyên đan. Cũng là tỷ lệ thành đan có chút thấp mà thôi. Hỗn độn đan kinh bên trong quả nhiên không có nói sai. Cho dù là dùng hồn đan thủ pháp luyện chế bổ nguyên đan, có thể bảo chứng luyện chế thành công, lại như cũng không có thể bảo chứng tỷ lệ thành đan. Tuy nhiên luyện chế thành công ra một khỏa bổ nguyên đan, nhưng Diệp Hàn lại không có ý định phục dụng. Bổ nguyên đan dùng cho đột phá đến linh đan tầng 6. Cùng thanh uẩn đan một dạng. Dùng một lần về sau lại liền không thể lại dùng lần thứ hai. Cho nên Diệp Hàn quyết định các loại luyện chế ra cực phẩm bố nguyên đan. Lại phục dụng hội càng tốt hơn một chút. Đối với lần thứ nhất chỉ luyện chế ra một cái thượng đẳng đan dược, Diệp Hàn tổng kết một chút. Muốn luyện chế cực phẩm đan dược, đầu tiên bước đầu tiên dược tài chiết xuất độ không thể thấp hơn 8 thành. Lần muốn đề cao tỷ lệ thành đan, nhất định phải kéo dài phân linh dục đan thời gian, giảm thiểu tụ linh thành đan thời gian, đem bổ nguyên thảo hấp thu linh khí quá trình chủ yếu tập trung ở phân linh dục đan bên trong. Dạng này hẳn là có thể phòng ngừa tại tụ linh thành đan thời điểm xuất hiện đan tương không thể thừa nhận quá nhiều linh khí trùng kích mà tán loạn hiện tượng. Tổng kết kinh nghiệm về sau, Diệp Hàn liền lập tức bắt đầu luyện chế lò thứ hai bổ nguyên đan. Lần này Diệp Hàn căn cứ không sợ chết sẽ không phải chết ý nghĩ, lớn mật đem bổ nguyên thảo chiết xuất đến 8 thành. Đương nhiên, lấy Diệp Hàn luyện chế ngũ phẩm đan dược kinh nghiệm, có thể chiết xuất đến 8 thành, đã coi như là cực hạn. Mà tại Diệp Hàn có ý thức khống chế phân linh dục đan cùng tụ linh thành đan thời gian về sau, lò thứ hai đan dược tại kinh lịch hơn một canh giờ về sau, rốt cục ra lò. Lò thứ hai đan dược quả nhiên so lò thứ nhất tốt hơn nhiều. Hết thảy thành đan 3 khỏa, một khỏa thượng đẳng đan dược và 2 khỏa cực phẩm đan dược. Nhìn trước khi đến tổng kết hẳn là không sai, chỉ là liên tục luyện chế 3 lô ngũ phẩm đan dược. Diệp Hàn liền đã cảm giác có chút mỏi mệt. Loại này mỏi mệt không phải trên thân thể, cũng không phải trên tâm lý, mà chính là thần thức phía trên mỏi mệt. Diệp Hàn đột nhiên ý thức được, nếu không phải trước đó tại dùng tử vong lôi kiếp thối luyện thân thể lúc ngoài ý muốn tăng cường thần thức, lấy hắn nguyên bản thần thức cường độ, có thể hay không luyện chế ra bổ nguyên đan vẫn là hai chuyện. có lẽ là bởi vì thần thức quá mức mỏi mệt. Diệp Hàn lại không có phát hiện trong thân thể của hắn tựa hồ có một cỗ nhiệt lượng tại từ từ khuếch tán, là nên nghiệm thu một chút thành quả lao động. Cái này bồ nguyên đan đến cùng có thể hay không tăng cao tu vi? Lập tức thì có thể biết. Diệp Hàn lấy ra một khỏa cực phẩm bồ nguyên đan. Trong lòng không hiểu khẩn trương lên. Không nói đến tiêu hao hai gốc cấp 5 linh thảo bồ nguyên thảo. Riêng là trung phẩm linh thạch thì tiêu hao 400 triệu. Cái này chỉ sợ là ngũ phẩm đan dược trung thành vốn cao quý nhất đan dược. Như là tân tân khổ khổ luyện chế ra đến đắt đỏ đan dược không thể tăng cao tu vi. Diệp Hàn cũng không biết cái kia đi chỗ nào khóc đi. Mà ở nuốt vào đan dược trong nháy mắt, Diệp Hàn đuôi lông mày thì bò lên trên vẻ vui mừng. Trong lòng càng là cảm thán. Giá trị, thật giá trị. Một cỗ tinh thuần linh khí theo dược tính trong nháy mắt tại Diệp Hàn thể nội tan ra. Tan ra linh khí như từng đạo tia nước nhỏ. Không ngừng làm dịu kinh mạch, hướng chảy đan điền. Loại kia cảm giác, so ngày bình thường cuồng bạo hấp thu linh khí không biết sảng khoái gấp bao nhiêu lần. Chỉ là còn không có đợi Diệp Hàn lại nhiều hưởng thụ một hồi linh khí nhuận thể sảng khoái. Trong đan điền kim đan liền mãnh liệt bạo phát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Cái này một nuốt phía dưới, Diệp Hàn nhất thời cảm giác chảy xuôi tại thể nội tinh thuần linh lực giống như bị bốc hơi đồng dạng. Nhất thời biến đến không còn sót lại chút gì. Tham ăn hỏa linh, gia hỏa này sợ là rất lâu không có phục dụng đan dược thăng cấp. Muốn đan dược muốn điên a. Ngay tại Diệp Hàn lấy vì hỏa linh luyện hóa hết dược lực, chính mình tu vi thì có thể đột phá linh đan tầng 6 thời điểm, hỏa linh lại truyền ra không đủ suy nghĩ. Không có cách nào, Diệp Hàn chỉ có thể lần nữa hướng trong miệng ném một khỏa cực phẩm bồ nguyên đan. Rốt cục, tại viên thứ 2 bồ nguyên đan bị hỏa linh thôn phệ không còn về sau, Diệp Hàn liền cảm giác được kim đan mặt ngoài kim quang biến đến càng sáng hơn một số. Mà chính mình bên trong đan điền truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hiển nhiên là xông phá linh đan tầng 5 bình chướng, đi tới linh đan tầng 6. Chỉ là tu vi tuy nhiên thành công đột phá, nhưng là Diệp Hàn cũng thành công câu lên hỏa linh khẩu vị. Gia hỏa này lại còn muốn lại ăn đan dược. Tính toán, khó được dùng đan dược tăng lên một lần tu vi, liền để hỏa linh qua cái nghiện đi. Diệp Hàn dứt khoát đem mặt khác hai khỏa thượng đẳng bố nguyên đan cùng lần trước dùng phổ thông thủ pháp luyện chế 1000 khỏa tiểu thanh uẩn đan một bình tiếp một bình hướng trong miệng đổ đi. Thì tạm thời cho là củng cố tu vi tốt. Sau nửa canh giờ, hỏa linh rốt cục an tĩnh lại. Mà Diệp Hàn linh đan tầng 6 tu vi cũng triệt để ngưng thực lên. Cảm nhận được hai tay yêu kiều một nắm ở giữa tràn đầy càng thêm cường đại lực lượng. Diệp Hàn trong lòng vẫn là rất hài lòng. Thế mà ngay tại Diệp Hàn vì thành công tiến vào ngũ phẩm đan sư cùng linh đan tầng 6 tu vi mà dương dương đắc ý thời điểm, lại nghe được tử phủ bên trong truyền đến Tiểu Long có chút nổi giận thanh âm. Diệp Hàn, ngươi còn tại vui cái gì? Còn không quản chút thân thể ngươi. Nghe đến Tiểu Long thanh âm, Diệp Hàn liền vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhìn mình thân thể. Chỉ là cái này một nhìn một chút, mà lấy Diệp Hàn ra mặt độ dày, cũng cảm thấy chưa bao giờ có quẫn bách, để hắn mặt nhất thời nóng bỏng. Đáng chết, cái này lều vải là cái gì thời điểm nhô lên đến? Diệp Hàn vội vàng dùng thần thức nội thị, lập tức phát hiện một đám lửa nóng dương khí tràn ngập hắn bụng dưới. Đều tự trách mình trước đó quá mức chuyên chú vào luyện đan, đến mức liền phát sinh loại này đáng xấu hổ sự tình đều không có phát giác. Thật sự là mất mặt ném quá đáng. Cực dương chi hỏa quả nhiên là không thể chạm vào a. Khó trách trước đó chỉ là luyện chế ba lô đan dược liền cảm giác thân thể một trận hỏa nhiệt. Trước đó không có chú ý còn tốt. Lúc này một chú ý tới đoàn kia dương khí. Dương khí thì trong nháy mắt theo trong đan điền bạo phát đi ra. Hạ thân không chỉ có không có bình phục, ngược lại càng diễn càng liệt. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn dùng cửu huyền âm khí tới áp chế dương khí? Chính mình chỉ là dùng cực dương chi hỏa luyện chế ba lô đan dược mà thôi. Như là vì áp chế cỗ này dương khí mà lại tiêu hao một số cửu huyền âm khí lời nói. Cái này ba lô đan dược giá trị cũng quá đắt đỏ a. Huống hồ cửu huyền âm khí dùng một số thì ít một chút. Loại này thiên địa sơ khai bảo vật. Diệp Hàn cũng không muốn vì ba lô đan dược lại dựng vào cửu huyền âm khí. Thật là đáng chết. Môn chủ, không tốt rồi. Trăng sao kiếm, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Hàn xoắn suýt thời khắc. Hắn gian phòng môn phốc rồi một tiếng bị người đẩy ra. Diệp Hàn còn không có kịp phản ứng. Một cái xinh đẹp bóng người thì vô cùng lo lắng địa vọt tới trước người hắn. Đáng chết. Hạ Anh Lạc làm sao liên thông báo đều không thông báo một tiếng liền vọt vào đến a. Chỉ thấy Hạ Anh Lạc trừng to mắt nhìn chằm chằm Diệp Hàn hạ thân. Tựa hồ là bị trước mắt tràng cảnh chấn kinh đến. Thật lâu, Hạ Anh Lạc mới hồi phục tinh thần lại. Mặt nàng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Vội vàng dùng tay che mắt. A, vô sỉ, Hạ Lưu. Rốt cục kịp phản ứng, Hạ Anh Lạc trong miệng vừa mắng Diệp Hàn một bên hướng phòng chạy ra ngoài. Người không thể đi. Diệp Hàn trong nháy mắt hướng tới cửa. Đùng một tiếng đóng cửa phòng. Dùng thân thể chống đỡ Hạ Anh Lạc đường đi. Hạ Anh Lạc cái dạng này lao ra. Như là nói lung tung một trận. Chính mình cả đời anh danh sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rơi vào đường cùng Diệp Hàn chỉ có thể trước ổn định Hạ Anh Lạc. Sẽ chậm chậm giải thích. Hạ Anh Lạc cuống quýt hướng về ngoài phòng phóng đi. Lại không nghĩ rằng bị Diệp Hàn chặn tại cửa ra vào. Một trận bối rối phía dưới. Hạ Anh Lạc như một đầu chấn kinh nai con. Cả người đều tiến đụng vào Diệp Hàn trong ngực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi là môn chủ. Liền có thể đối với ta muốn làm gì thì làm. Ta chết cũng không theo. Hạ Anh Lạc thật vất vả theo Diệp Hàn trong ngực dẫy dụa lấy ổn định thân hình. Lập tức hướng về sau thối lui. Hai tay ôm ngực. Một trương đáng yêu mặt em bé trong nháy mắt chiếu phía trên một tia sợ hãi. Diệp Hàn nguyên bản chính cực lực khống chế chính mình. Lại không nghĩ bị Hạ Anh Lạc đụng vào ngực. Cảm nhận được Hạ Anh Lạc trước ngực hai đoàn mềm mại. Diệp Hàn thể nội dương khí cọ một chút xông ra đan điền. Hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Một cỗ khó nhịn dục hỏa không ngừng mà thiêu đốt lấy hắn ý chí. Để hắn lý trí như vỡ đê nước nhất thời rơi vào trầm luân. Ngươi, ngươi khoan hãy đi. Nghe ta giải thích, ta không biết đối ngươi như thế nào. Diệp Hàn cúi người, cố gắng che giấu chính mình quẫn cảnh. Không để cho mình bộ dáng hù đến chấn kinh Hạ Anh Lạc. Hạ Anh Lạc gặp Diệp Hàn chỉ là ngăn trở nàng đường đi. Cũng không có đối nàng như thế nào. Cái kia trước đó bị hoảng sợ chạy lá gan lại trở lại trên thân. Nàng buông ra chặn ở trước ngực cánh tay. Chậm rãi đi hướng Diệp Hàn. Môn chủ, ngươi, ngươi làm sao? Diệp Hàn ngẩng đầu. Chỉ là cặp kia đỏ thẫm hai mắt lại đem Hạ Anh Lạc giật mình. Hạ Anh Lạc vội vàng ngừng lại cước bộ. Ta luyện đan tẩu hỏa nhập ma. Ta ngăn lại ngươi chính là không muốn để cho ngươi ra ngoài nói mò. Miễn cho ngươi hủy ta cả đời anh danh. Ta đường đường nhất môn chi chủ. Nào có ngươi muốn xấu xa như vậy. Ngươi tỉnh táo không? Tỉnh táo xác định sẽ không lại loạn nói cái gì. Ta thì thả ngươi ra ngoài. Diệp Hàn hơi thở dồn dập nói lấy. Thân thể cũng rời về phía một bên. Đem cửa nhường cho Hạ Anh Lạc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.